Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1687, Hoang Vũ Phong Hoàng. Góc truyện audio.com, thần thông bảng xuống, Tô Tử Mặc đối với Kỳ Hoàng hơi hơi cúi đầu, lại cùng Lâm Huyền Cơ Cơ yêu tinh đám người tạm biệt, liền bồng bềnh mà đi. Phần đông lão tổ nhìn qua Tô Tử Mặc bóng lưng, thần sắc cảm khai, sở hữu người trong lòng đều rõ ràng, chờ Hoang Vũ lại lần nữa rời núi một khắc chắc chắn phong hoàng. Cái này thượng cổ chiến trường ở bên trong, đem không có bất kỳ người nào năng đối với hắn tạo thành uy hiếp. Thiên Hoang Đại Lục ở bên trên, thuộc về Hoang Vũ thời đại, đã đến gần. Tô Tử Mặc mặc dù cách đi, nhưng phần đông đại thừa lão tổ vẫn tụ tập tại thần thông bảng lên, thần thông bảng chi tranh còn chưa kết thúc. Ngoại trừ đứng đầu bảng vị, còn lại vị trí, bọn hắn còn sẽ có một phen kịch liệt chém giết. Nhưng đã có phía trước một trận đại chiến, thần thông bảng còn lại vị trí tranh đấu, cũng trở nên có chút không thú vị. Thượng cổ chiến trường ở bên trong, một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Tô Tử Mặc tìm kiếm được một chỗ che giấu chỗ, bố trí xuống rất nhiều trận pháp cấm chế, chuẩn bị tìm hiểu thần thông. Hắn bây giờ còn chẳng qua là đại thừa hậu kỳ, cho dù có nhân hoàng truyền thừa, đều muốn trực tiếp tìm hiểu tuyệt thế thần thông, cũng là không có khả năng. Thần thông bảng đầu vị trí, ngoại trừ tiếp nhận một đạo tuyệt thế thần thông truyền thừa, còn có 36 đạo đại thần thông truyền thừa bí pháp. Tô Tử Mặc chuẩn bị đem những đại thần này thông đều lĩnh ngộ trước đạt tới đại thừa viên mãn. Thần thông lĩnh ngộ, đều là tiến hành theo chất lượng, không có khả năng một lần là xong. Như là tuyệt thế thần thông sinh sinh bất tức, đều muốn lĩnh ngộ đạo này tuyệt thế thần thông, phải trước lĩnh ngộ đại trì dũ thuật. Đối với đại trì dũ thuật cảm ngộ đạt đến mức tận cùng, mới có thể lĩnh ngộ sinh sinh bất tức. Rất nhiều tuyệt thế thần thông, đều là để cho rất nhiều tiểu thần thông, đại thần thông cô đọng mà thành. Không đem những thứ này tiểu thần thông, đại thần thông lĩnh ngộ tuyệt đối không có khả năng trực tiếp lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông. Trong nháy mắt khoảng cách vạn tộc đại hội, đã qua đem gần ngàn năm thời gian. Nghìn năm qua thiên hoang đại lục ở bên trên, vạn tộc cùng tồn tại. Thuộc về nhân tộc lãnh địa tuy rằng co lại nhỏ đi rất nhiều, nhưng bởi vì võ đạo truyền thừa, nhân tộc tu chân giả ngược lại càng ngày càng nhiều, phần đông tông môn thế lực quật khởi. Thiên hạ muôn dân trăm họ, người người đều có thể tu hành. Tô Tử Mặc từng tại Yến Quốc phế tích lên, tại Đại Ca Tô Hồng trước người lập hạ đại nguyện đã hoàn thành. Hầu như có thể đoán được như vậy phát triển tiếp, không đến thời gian vạn năm, nhân tộc sẽ nghênh đón tới một người vô cùng huy hoàng tu chân thịnh thế. Nhân tộc số mệnh đã bắt đầu nghịch chuyển, thiên hoang đại lục ở bên trên, vạn tộc giữa tuy rằng chợt có tranh đấu chém giết nhưng đều không phải là cái gì đại sự, đều tại có thể khống chế trong phạm vi. Thượng cổ chiến trường ở bên trong, một chỗ ẩn nấp trong mật thất ánh sáng lờ mờ, không có gì ánh sáng. Đột nhiên, một đạo sáng chói chói mắt thần quang, đột nhiên tại trong mật thất nở rộ. Đó là một người đôi mắt, Tô Tử Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, trong cơ thể thần thông lực lượng mãnh liệt bành trướng, mấy hồ đã đạt đến một cái điểm tới hạn. Góc truyện audio.com, mấy trăm năm qua, hắn đã đem thần thông bảng truyền tới thừa xuống 36 đạo đại thần thông, đều lĩnh ngộ. Không chỉ như vậy, tại sát hoàng, Bắc Thương Hoàng đám người trong túi chữ vật hắn còn được đến qua một thân thần thông pháp môn tu luyện. Hôm nay, hắn lĩnh ngộ đại thần thông số lượng đã vượt qua 50 đạo. Từ lúc 300 năm trước hắn cũng đã đột phá đến đại thừa viên mãn. Càng về sau, hắn không có vội vã đi cảm ngộ tuyệt thế thần thông, mà là tiếp tục đánh tốt trụ cột tận khả năng hơn lĩnh ngộ đại thần thông. Cho đến hôm nay, Tô Tử Mặc cảm nhận được một tia cơ hội. Hắn có bao nhiêu đạo tuyệt thế thần thông truyền thừa, nhưng vô luận là Bỉ Ngạn Chi Kiều, còn là Sát Tự Quyết, đều đến từ chính ngoại giới truyền thừa. Đầu có một đạo tuyệt thế thần thông, tại tạo hóa thanh liên trong cơ thể thai nghén lấy. Sinh sinh bất tức, nói đúng ra, đạo này tuyệt thế thần thông, Tô Tử Mặc thậm chí không cần phải đi cảm ngộ theo thanh liên chân thân không ngừng phát triển, lĩnh ngộ đạo này tuyệt thế thần thông, chính là nước chảy thành sông. Bởi vì, hắn cùng với tạo hóa thanh liên, đã tùy hai mà một. Tại hôm nay, Tô Tử Mặc chuẩn bị phong hoàng, Tô Tử Mặc một lần nữa nhắm hai mắt lại, đủ loại đối với sinh sinh bất tức cảm ngộ chảy xuôi trong lòng lúc giữa. Nếu là có người ở bên cạnh, sẽ kinh ngạc phát hiện Tô Tử Mặc đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cây phỉ thúy như ngọc xanh biếc thanh liên. Thân sen thẳng tắp đứng thẳng, lá sen cực lớn, óng ánh sáng long lanh, phía trên mạch lạc rõ ràng, phảng phất là một mảnh dài hẹp huyết mạch. Thân sen phía trên có một cái trắng nõn nụ hoa. Thanh liên hơi hơi lay động tản ra màu xanh dáng chiều, đem cả gian mật thất chiếu rọi đến giống như ban ngày. Toàn bộ hư không như là một mặt hồ nước, lay động một đạo rung động. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên, cái này gốc thanh liên nhẹ nhàng chấn động một cái, biên độ nhỏ nhất nhưng lay động một đạo màu xanh vầng sáng, bộc phát ra một cỗ cực kỳ mênh mông lực lượng. Thân sen phía trên, cái kia đóa trắng nõn nụ hoa nở rộ. thành từng mảnh cánh hoa theo thứ tự mở ra, một vòng lại một vòng, toàn bộ quá trình, vô cùng kinh diễm. 72 mảnh cánh sen, trọn vẹn 8 vòng. Ngay tại hoa sen nở rộ sát na, tràn ngập ra một cỗ khổng lồ nồng đậm sinh cơ, hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn sũng nước. Chỉ thấy hoa sen chính giữa, ngồi ngay ngắn lấy một đạo người. Người này lông mày xanh, đôi mắt đẹp, tóc đen áo choàng, mặt mỉm cười, làn da như là mới sinh hài nhi bình thường non mịn, lộ ra ánh sáng nhạt. Trên người của người này, thậm chí tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cái này cỗ mùi thơm ngát rất là tự nhiên, nghe thấy đứng lên làm cho người vui vẻ thoải mái. Ầm ầm, một cỗ tràn đầy mênh mông lực lượng theo Tô Tử Mặc Thiên Linh cái rót vào, điên cuồng tẩy lễ lấy nhục thể của hắn, huyết mạch, thậm chí là cọ rửa lấy tóc đen nguyên thần. Tô Tử Mặc khí tức đang nhanh chóng kéo lên lấy. Tuyệt thế thần thông lực lượng rót thân thể, thoát thai hoán cốt. Cùng lúc đó, thượng cổ chiến trường ở bên trong, phần đông lão tổ, hoàng giả nhao nhao phá quan mà ra, hướng phía bên này nhìn sang. Cỗ khí tức này, chẳng lẽ là có người phong hoàng? Mấy vị lão tổ tụ họp cùng một chỗ, thần sắc kinh nghi bất định. Mau nhìn bên kia, có người chỉ vào xa xa. Xa xa vốn là một chỗ hoang mạc, nhưng ngay lúc này, cái này hoang mạc bên trong, www. Bách ngốc sát, góc chuyện audio.com, còn vô số cỏ cây thảm thực vật sinh trưởng tốt, trong nháy mắt cái mảnh này hoang mạc liền trở thành một mảnh ốc đảo. Sinh sinh bất tức, một vị lão tổ ngưng âm thanh nói, chỉ có tuyệt thế thần thông sinh sinh bất tức mới có thể có như vậy lực lượng cường đại. Không chỉ là tại chỗ này, thượng cổ chiến trường trong các nơi, đều tại trình diễn lấy kinh người như vậy một màn. Vô số trong rừng rậm, vô số cổ thụ trà cây lan tràn, một thân gần như sắp tử vong cây cối, đều một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, sống lại. Cơ Yêu Tinh sắc mặt tái nhợt, mở hai mắt ra. Nàng trước đó vài ngày bị ẩn sát môn hoàng giả ám sát, lọt vào trọng thương, lợi dụng linh lung bộ, mới hiểm tử nhưng vẫn còn sống, chính đang bế quan chữa thương. Lúc này, một cỗ khổng lồ nồng đậm sinh cơ, đột nhiên dũng mãnh vào đến trong cơ thể của nàng. Nàng thương thế trên người, tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Đã liền nàng nguyên thần trên thương thế, bị một cỗ lục ý thoải mái, chậm rãi khôi phục khỏi hẳn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cơ Yêu Tinh nhịn không được cười lên, nhẹ lẩm bẩm nói. Tử Mặc là ngươi sao? Ngươi phải cẩn thận a, những năm gần đây này, đế vũ lại lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông. Hắn đã lĩnh ngộ ba đạo tuyệt thế thần thông, sánh vai huyền hoàng, chính đang điên cuồng tìm ngươi. Không chỉ là hắn, ta nghe nói, hắn kính xin ra ẩn sát môn hoàng giả. Khách chương.